Thái cổ cuồng ma, chương 188, qua loa lấy lệ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngồi xếp bằng ở trên lôi đài, Tần Vũ là tiến vào ngồi tĩnh tọa bên trong, nhưng không người dám đi quấy rầy đến Tần Vũ, ngay cả Hứa Quan Sinh cũng sắp từ nô thu hồi, sắc mặt âm trầm đáng sợ ngồi xếp bằng xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần chúng trên đỉnh địa sát môn, cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Nhận thua, Hứa Quan Sinh nhận thua. Làm sao có thể, Cù Vĩnh Sinh thân thể hơi run rẩy, mặc dù Tần Vũ thực lực làm hắn khiếp sợ, khả đồng dạng mở ra bất tử ấn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Hứa Quan Sinh không hề sử dụng toàn lực, nhưng này càng làm cho Cù Vĩnh Sinh lơ ngơ, Hứa Quan Sinh vì sao lại nhận thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là Cù Vĩnh Sinh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Hứa Quan Sinh không vận dụng toàn lực, cho nên cũng đang suy đoán Hứa Quan Sinh động cơ là vì tử vong chi hỏa. Hứa Quan Sinh đang đánh tử vong chi hỏa chủ ý sao? La Thanh Nguyệt nhìn chăm chú phía dưới lôi đài, nói thầm trong lòng đến, bất kể như thế nào Tần Vũ lại không có chết, đã để cho La Thanh Nguyệt thở phào, nhưng này Hứa Quan Sinh nhận thua để cho La Thanh Nguyệt liền tưởng tượng, đây là Hứa Quan Sinh lần thứ 3 tham gia khiêu chiến cuộc so tài, chỉ cần lần này sau khi, hắn liền có thể có được hoàn chỉnh truyền thừa, mà mấu chốt nhất một lần, hắn lại nhận thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, Hứa Quan Sinh toan tính so với cái này truyền thừa quan trọng hơn, như vậy thứ nhất, hẳn chỉ có chết lửa, như vậy. Lý Hữu Tài sợ là nguy hiểm hơn, mà một khi tiến vào Thiên Cương Tháp. Không được, định muốn ngăn cản Lý Hữu Tài tiến vào Thiên Cương Tháp. La Thanh Nguyệt có lòng quyết định, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Tần Vũ trước bùng nổ khí tức cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho La Thanh Nguyệt khiếp sợ, nhưng đối với Hứa Quan Sinh có vài phần cười nàng, rõ ràng biết Hứa Quan Sinh thực lực chân chính đánh Tần Vũ tuyệt không phải Hứa Quan Sinh đối thủ. Thế nhân tuy coi thường Lý Hữu Tài, nhưng hiện tại xem ra, Hứa Quan Sinh hẳn sẽ ở trên trời cương trong tháp động thủ đi. Là Bá Vũ nhìn chăm chú trên lôi đài, lầm bầm lầu bầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà còn lại địa sát môn mỗi cái tâm lý ngũ vị tạp trần, tâm lý cũng không biết là nên vui hay buồn, vui là Lý Hữu Tài lại lập người kế tiếp cường địch, buồn là Lý Hữu Tài trở thành thất thập nhị địa sát, Ly Thiên Cương lại gần một bước, mặc dù có người cũng nhìn ra Hứa Quan Sinh sẽ không bỏ qua Tần Vũ, nhưng Lý Hữu Tài cũng còn cất giấu thực lực đây. Hôm sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra, còn chưa kịp kiểm tra thương thế trong cơ thể, lại nghe được Hứa Quan Sinh khàn khàn đạo. Bây giờ, có thể nói cho ta biết ngươi là trả lời thế nào khóc lão nhân vấn đề. gocchuyenaudio.com, Tần Vũ chậm chạp đứng lên, phiết mắt Hứa Quan Sinh, lạnh nhạt nói. Ngươi sẽ không sợ ta qua loa trả lời ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Quan Sinh lãnh đạm nói, người có thể thử một chút nhưng hậu quả tuyệt không phải là hôm nay như vậy. Ha ha, Tần Vũ rừng rưng một tiếng, đang muốn nói cái gì lúc trong lòng của hắn đột nhiên rung một cái, hai hàng lông mày lơ đãng mặt nhăn xuống, mí mắt vừa nhấc nhìn về phía Hứa Quan Sinh đạo. Người gặp qua khóc lão nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ đại ma thiên đại đa số đều biết đụng phải khóc lão nhân nếu không trả lời xảy ra vấn đề, chỉ có thể rơi vào chết thảm. Kết quả Tần Vũ không tin Hứa Quan Sinh không biết, có lẽ hắn ý trong lời nói là coi như hắn không trả lời chính xác cũng sẽ không có chuyện. Nói cách khác, Hứa Quan Sinh đã từng gặp khóc lão nhân. Hứa Quan Sinh cũng không trả lời, mà là xuất ra một tấm lệnh bài, ném cho Tần Vũ, lạnh nhạt nói. Những thứ này đều không quản ngươi chuyện, nói cho ta biết câu trả lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất kể chuyện ta, chấm, Tần Vũ nhận lấy lệnh bài, tâm lý cười lạnh, nếu như ngay từ đầu Hứa Quan Sinh nhận thua, Tần Vũ thật đúng là sẽ nguyên thoại nói cho Hứa Quan Sinh, nhưng bây giờ... Tần Vũ như thế nào nói cho Hứa Quan Sinh, Nếu thật để cho Hứa Quan Sinh đụng phải, Khóc lão nhân vừa lại thật thà thu hắn làm đồ, cái này há chẳng phải là mang lại cho bản thân phiền phức. Hơn nữa, Tần Vũ cơ hồ có thể chắc chắn Hứa Quan Sinh là để mắt tới chính mình tử vong chi hỏa, hắn nhận thua chỉ sợ là làm cho mình trở thành địa sát tốt đi tham gia tam thập lục thiên cương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, mình và Hứa Quan Sinh tuyệt đối sẽ có một trận cuộc chiến sinh tử, cho nên Tần Vũ tuyệt sẽ không tiết lộ nửa chữ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ không chỉ có khổ sở, như quả không ra ngoài dự liệu, chính mình chân chính nguy hiểm là ở trên trời cương bên trong tháp, đặc biệt là tham dự đánh cuộc địa sát tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình, bây giờ lại tăng thêm Hứa Quan Sinh, có thể nói nguy cơ tứ phía. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật không dám giấu giếm, Hứa đạo hữu, ban đầu Khóc lão nhân cũng không có hỏi ta vấn đề gì, ta cũng không trả lời cái gì, hắn liền thua ta làm đồ đệ. Tần Vũ hai tay ôm quyền, lạnh nhạt nói, bất kể nói thế nào, Hứa Quan Sinh hẳn đều sẽ không tin đích. Tần Vũ cũng lười phí tâm nghĩ đi nghĩ tưởng trả lời thế nào, dứt khoát tùy ý qua loa lấy lệ xuống, nói xong, Tần Vũ mắt nhìn lệnh bài, bay thẳng đến một ngọn núi đạp không bay đi. Hứa Quan Sinh kia sắc mặt tái nhợt trở nên cực kỳ âm trầm, kia khô xấu thân thể cơ hồ đang run rẩy, đây là bị khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thấy thế nào không ra Tần Vũ là đang ở qua loa lấy lệ chính mình. Có thể thì như thế nào đây? Cocchuyenaudio.com Đúng như Lý Hữu Tài trước từng nói, coi như qua loa trả lời chính mình, vậy mình vừa có thể chứng thật. Cho nên, đáp án dĩ nhiên là cái gì đã không trọng yếu. Lại nói, chỉ cần mình từ nơi này Lý Hữu Tài trên người đoạt được tử vong diễm tâm, Khóc lão nhân nhất định sẽ đối với chính mình nhìn với cặp mắt khác xưa, đến lúc đó, chính mình như thế có cơ hội bị Khóc lão nhân thu làm đồ đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ như vậy đến, Hứa Quan Sinh mới từ từ tỉnh táo lại, nhưng nội tâm bực bội cùng tức giận không chỗ khơi thông, hít sâu một cái sau, Hứa Quan Sinh chợt giận dữ hét. Tiền bối, ta muốn rút thăm khiêu chiến thất thập nhị địa sát. Mỗi một vị người khiêu chiến đều có 3 lần cơ hội, bất kể là người khiêu chiến vẫn bị thay thế địa sát, dù sao thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài muốn là thực lực tuyệt đối, cho nên, địa sát bị thay thế sau, cũng còn có cơ hội đi khiêu chiến còn lại địa sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như ban đầu, Dương Sơn ở trận thứ 2 bị chiến thắng, vậy hắn còn có một cơ hội đi rút thăm khiêu chiến địa sát, nhưng một lần kia cũng thất bại, lúc này mới bỏ lỡ thất thập nhị địa sát vị. Hứa Quan Sinh thanh âm dung nhập vào cương nguyên, hạo hạo đãng đãng, cho dù ai đều nghe ra Hứa Quan Sinh trong giọng nói ẩn chứa lửa giận cùng sát ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để những người khác địa sát môn run lên trong lòng, tâm đều nhắc tới giọng thượng, vào giờ phút này, sợ rằng trừ top 5 bên ngoài, cho dù ai cũng không muốn bị Hứa Quan Sinh rút được, mà một khi bị quất đến. Trừ nhận thua sợ là chỉ có chết. Đang lúc mọi người sợ hãi lúc hơn 10 đạo chớp sáng hiện lên Hứa Quan Sinh trước mặt mà Hứa Quan Sinh vung tay phải lên trực tiếp bắt một người trong đó chớp sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Số 19, Hứa Quan Sinh mặt vô biểu tình mắt nhìn lệnh bài, cất giọng nói. Một ngồi trên ngọn núi, một tên thanh niên thân thể kịch liệt thoáng một cái thiếu chút nữa không mới ngã xuống đất, nội tâm cái đó kêu bi phẫn a, không nghĩ tới nhiều người như vậy, Hứa Quan Sinh hết lần này tới lần khác rút được chính mình, cho dù nội tâm còn nữa không cam lòng, nhưng đã không cách nào thay đổi, thanh niên chỉ đành phải đứng lên, hướng lôi đài bay đi, thân thể còn chưa rơi ở trên lôi đài, thanh niên liền giao ra lệnh bài, mở miệng nói. Ta nhận thua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Quan Sinh lạnh rên một tiếng, nhận lấy lệnh bài, ánh mắt âm sâm mắt nhìn Tần Vũ vị trí, liền bay lên đệ thập cửu tọa sơn phong. Đối với Hứa Quan Sinh trở thành bao nhiêu số hiệu Tần Vũ đảo không suy nghĩ nhiều, việc đã đến nước này, hắn coi như đã ngồi vững thất thập nhị địa sát vị, thậm chí tên kia thứ hai chiến Tần Vũ cũng không lo lắng, không nói trước có người hay không tới dám khiêu chiến, cho dù có Tần Vũ để cho hắn thì như thế nào. Hắn muốn đất này sát tên, là vì thiên cương tháp cho nên cũng không thèm để ý đất này rất là tên thứ mấy. Cocchuyenaudio.com